Chương 1212, vội muốn chết. Trần Mạch đi đến dê chữ cao ốc cái này, dê chữ cao ốc trên cơ bản cũng bị phá hủy, nhưng là bởi vì cái này dê chữ đại lâu tài liệu là phi thường cứng rắn cùng đặc thù, cho nên dẫn đến, bị phá hủy kỳ thật chỉ là mặt ngoài thôi, cũng không cần muốn nơi này còn sẽ có người, bên trong một số máy móc vẫn là có thể dùng. Trần Mạch nhìn thoáng qua, ta dựa vào hắn không biết dùng á điện thoại di động lúc này vang lên uy. Không có sao chứ, Tử Khuynh Thành hỏi một câu. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi trước mang mọi người rời đi. Bên này ta còn có chút sự tình, yên tâm đi, Trần Mạch nói ra. Được, mọi người giao cho ta là được rồi, chính ngươi chú ý một chút, Trần Mạch gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi để xạ cụ dạ đến một chuyến dê chữ cao Úc, ta tìm nàng có chút việc tốt cũng không lâu lắm. Xạ cụ dạ thì xuất hiện ở Trần Mạch sau lưng, Trần Mạch đang đứng tại một đài chủ máy vi tính trước mặt không hiểu làm thế nào. Có chuyện gì sao? Trần Mạch đổi mới xạ cụ dạ đối với võ đạo nhận biết, hiện tại. Trần Mạch thật là nàng bội phục người. Trần Mạch vờ ơ y ma chủ động để cho nàng qua đến giúp đỡ, nàng nhưng thật ra là rất hưng phấn, nàng kỳ thật vẫn là có chu tờ dùng a, đây cũng không phải là chính mình khóc lóc van mài yêu cầu lưu lại, là hắn để cho mình tới, xem ra là thực lực của mình cũng coi là đạt được công nhận của hắn. Ai, ngươi giúp ta một chút, trước đó những cái kia các đại gia tộc cường giả không phải chuyển khoản sao, ngươi đem những số tiền kia chuyển tới tài khoản của ta bên trong đi. Trần Mạch nói một câu xả cú dạ, hắn để cho mình tới cũng là bởi vì cái này, ta ném ngươi. Trần Mạch nhìn nàng một cái, nói, ta cứu được những người kia, số tiền này lín lên rơi trong tay ta, chẳng lẽ không đúng không? Hô xạ cụ dạ thở sâu thở ra một hơi, đúng, nàng gật gật đầu sau đó đi tới, bắt đầu thao tác máy vi tính, số thẻ ta để ở chỗ này, ngươi ở chỗ này lộng lấy, ta đi tìm thứ gì. Sau đó Trần Mạch đi đến tầng cao nhất, đi tới cái kia cổ đài dạ kẻn gì rồi nói tới địa phương hốc tối. Trần Mạch ở cái này cơ hô tất cả mọi thứ đã nát bấy, gian phòng du đãng hốc tối. Bình thường tới nói hẳn là ở trên vách tường, nhưng là nói như vậy hẳn là có cơ quan á. Trần Mạch du đãng, sau đó thấy được bên trong cả gian phòng giống như duy nhất hoàn hảo một vật, trong góc một cái ghế rất kỳ quái, một thanh chiếc ghế gỗ còn có thể rất hoàn hảo mà lại phía trên đều là các loại thạch đầu, hiển nhiên là bị nện qua, chiếc ghế gỗ bị nện qua không có việc gì, cái này kỳ quái ha ha ha. Trần Mạch đi tới, đưa tay thả ở phía trên. Cho nên nguyên lai cũng không phải là chiếc ghế gỗ. Trần Mạch nhìn thoáng qua nỉ non một tiếng, chiếc ghế gỗ chỉ là phía ngoài ngụy trang, chân chính là loại kia vô cùng cứng rắn kim loa. Y Trần Mạch sau đó thăm dò tính dơ lên một chút, phát hiện căn bản nhất không nổi thì ra là thế. Sau đó Trần Mạch vòng vo một chút cái ghế cách trên vách tường, đại khái mười mấy cm một cái tiểu hốc tối bị chậm rãi mở ra. Trần Mạch đi tới bên trong, một cái USB 5cm dày trang giấy, Trần Mạch đưa chúng nó toàn bộ đều thu vào. Sau đó đột nhiên nhìn đến bên trong lại còn có một cái tấm da dê quyển, Trần Mạch đem ra cái này tấm da dê quyển, nhìn đến thứ nhất mắt là cảm giác gì, phong cách cổ xưa, đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ lâu tấm da dê quyển. Đương nhiên, tuy nhiên cứ gọi là tấm da dê quyển, nhưng cụ thể có phải hay không da dê, Trần Mạch dù sao không biết, dù sao thì đại khái gọi như vậy. Đó là cái địa đồ, Trần Mạch chau mày nhìn lấy cái này tấm da dê quyển, phía trên địa đồ hắn vẫn tương đối hiểu là trong hiện thực địa đồ. Trên xuống sở tiêu cực vị trí tại Hoa Quốc, đây là cái gì? Trần Mạch thật là không biết cái này tấm da dê quyển là cái gì, nhưng là rất kỳ quái xuất hiện tại nhạy cảm như vậy tay của một người bên trong, cùng những tài liệu này đặt chung một chỗ, cũng liền mang ý nghĩa, cái này là vô cùng trọng yếu đồ vật, mà lại, bình thường vật trọng yếu như vậy hẳn là giao cho Thiên Hoàng, cũng tỉ như những tài liệu này, cổ đại giả kẻn gì rồi nói, những này là hắn trong bóng tối lưu lại thuốc biến đổi gen tư liệu, nói cách khác, cái kia Thiên Hoàng là không biết, nói cách khác. Cái này tấm da dê quyển ở cái này hốc tối bên trong, cùng tư liệu cùng một chỗ. Đây cũng là mang ý nghĩa cái kia Thiên Hoàng QNZ không biết, đối cổ đại giả kẻn gì rổ tới nói. Hắn cũng có được cực đại dạ tâm, đoán chừng hắn cũng muốn thống trị thế giới. Vật này hắn giấu như thế bí ẩn, cái kia tất nhiên là một cái với hắn mà nói vật rất trọng yếu. Hoặc là nói, hắn biết đây là cái gì, vị trí này hẳn là Hoa Quốc phương Nam. A Trần Mạch trao mày nhìn thoáng qua không quá chắc chắn, dù sao hắn thành tích không tốt, địa lý thì càng khỏi phải nói. Đồ bỏ đi một nhóm, nhưng mà này còn là khả năng rất nhiều năm trước địa đồ, lấy năng lực của hắn, trừ phi so sánh địa đồ một chút xíu tìm, nếu không khẳng định là không biết, nhưng là Tử Khuynh Thành khẳng định biết, Trần Mạch không cần nghĩ liền biết, nàng nhất định cũng là học bá trước lưu lại, đến lúc đó trở lại Hoa Quốc về sau đi xem một chút. Trần Mạch sau đó liền đi ra, đáng tiếc, nếu như sớm biết có vật này, thì nên hỏi một chút cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi làm xong. Xạ cụ dạ đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Đa tạ. Ngươi thiếu tiền sao? Không ai không chê tiền của mình càng nhiều, không phải sao? Huống hồ đây là một khoản không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Trần Mạch no ý cũng là. Sakuza gật gật đầu. Ngươi còn muốn đi đây ta cùng một chỗ, Trần Mạch nói, đi một cái rất địa phương nguy hiểm chỉ cần có khác loại kia quái vật, ta tối thiểu có thể giúp ngươi mà lại chỉ cần không có kết giới, ta nhất định có năng lực tự bảo vệ mình. Xạ cụ dạ nói ra tạm biệt đi vấn đề này liên quan đến ta phụ mẫu thù, ta hy vọng mình có thể thân thủ làm những gì xạ cụ dạ nói ra vậy được. Trần Mạch gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Trần Mạch lắc đầu, không có gì mà lại ta cũng không phải đơn thuần vì giúp ngươi mà lại đây ta biết, nhưng là vẫn như cũ là phi thường cảm tạ ngươi. Trần Mạch nhún vai không nói gì. Đoán chừng hiện tại Nhật Bản bên này thiên hoàng những người kia phái người tới giết chúng ta, bí ẩn một chút đi hiện tại chung quanh nơi này cũng đều là điều tra người. Đợi 2 giờ, trời tối lại xuất phát, vừa tốt nghỉ ngơi một chút dù sao vừa mới máy bay chiến đấu đều đối với Trần Mạch tiến hành bắn phá nữa nha. Cái kia Trần Mạch khẳng định đoán được cái gì ai Trần Mạch cũng là cần nghỉ ngơi, cái này cũng không phải thiên lâm, trong khoảng thời gian này chiến đấu, để hắn thật là có chút mệt. Mọi người nghỉ ngơi, ta cho ngươi hộ pháp. Được Trần Mạch sau đó ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, cái kia thiên hoàng thật là vội muốn chết trụ sở của hắn không có tốt như vậy điều động. Hắn hiện tại chỉ cầu nguyện cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi không có nói cho Trần Mạch liên quan tới khu vực sự tình bất quá bên kia, bao quát vu nở dê biến, hắn đã phái người tăng cường điều tra, đừng nói một chiếc thuyền, coi như là một người trên mặt biển, đến cái kia phạm vi đều có thể điều tra đến.